Người này có bố thí vật này đến ta, các người ấy đều là quyến thuộc của ta. Cho nên đất khí Nadana đến các ngạ quỷ ấy. Sự uất ức. Đoạn 11. Sự uất ức thương tiếc trong sự sanh tử biệt ly đều chẳng có lợi ích chi. Làm như thế cũng chẳng có sự lợi ích đến các ngạ quỷ. Các ngạ quỷ chẳng được biết, chẳng được nghe. Đoạn thứ 12. Nếu đắc khí Nadanya mà người đã làm được, làm rồi là được bố thí theo lẽ chánh đến chư tăng. Đắc khí Nadanya ấy mới được kết quả do theo duyên cớ, tức là được sự lợi ích lâu dài đến các ngạ quỷ. Đoạn số 13. Quyến thuộc ấy là người đã hành đúng theo pháp rồi. Sự cúng dường trọng thể và hồi hướng đến các ngạ quỷ, người cũng đã làm rồi. Sức lực đến các thầy tỳ khưu, người cũng đã bố thí rồi. Hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít. Như vậy cái bài kinh này đó, trong cái nội dung chúng ta thấy đó, là Đức Phật giảng cho cả hai, giảng cho những cái chúng sinh trong cõi khổ và giảng cho thân bằng quyến thuộc của những người này, là những cái thí chủ đang cúng dường, đang làm lễ để hồi hướng này, tức là hai cái đối tượng chứ không phải một. Bây giờ đầu tiên chúng ta thấy cái chữ Pali này nè, đắc khí Nadana có nghĩa là cái chữ đa ná đây có nghĩa là cái bố thí đó, cúng dường đó, đến những cái bậc có giới hạnh. Chúng ta không nói người thấp người cao, không nói người lớn người nhỏ, nhưng mà ta nói đây là cái là sự bố thí cúng dường đến người có giới hạnh, tức là người giữ giới. Như vậy trong cái bài này đó, chúng ta đi từng phần một để chúng ta hiểu một cái nội dung tổng quát là sư cô đó nói. Cái đoạn thứ nhất á thì nói rằng khi mà các cái ngạ quỷ mà đến nhà của thân bằng quyến thuộc, hoặc là cái nhà của mình, trước đây là nhà của mình nhưng mà bây giờ cái nhà này là còn lại những người trong gia đình của mình sống trong đó, thì những cái chúng sinh mà thuộc loài cái quỷ đói này đây là tìm trở về. Và khi tìm về đó thì suy gẫm nghĩ ngợi đến cái căn nhà mà mình từng đã sống, mình đã từng ở trong đó, biết rõ đây là cái nhà của mình. Nên người ta chết rồi người ta có qua về, thường đứng gần ngoài vách nơi ngã tư ngã ba đường, gần các cửa thành cùng các cửa nhà. Bởi vì như sư cô nói đó, là tất cả những người thiếu cái phước thì không có chết trong cái nhà của mình mà chết ngoài cái nhà của mình. Và khi người ta trở lại đó, người ta rất khó vào trong nhà, nên ở ngoài. Cho nên quý vị thấy những người bị tai nạn xe cộ thì nếu người ta có đem về nhà đó thì cái quan tài phải để ngoài sân, không có để trong nhà. Còn bây giờ thì cái tổ chức của xã hội nó cũng có cái điều hay đó, là có cái tang nghi quán, thì thân nhân có thể đem nhà tang nghi quán đó, hoặc nhà tang lễ, gọi là tang nghi quán hoặc là nhà tang lễ, thì đem qua nhà tang lễ đó thì cũng tốt. Thì những người này không được đi vào trong nhà, cho nên ở ngoài đó, họ lẩn quẩn đó và họ chờ đợi để người trong nhà có cái ngày mà làm đám giỗ. Thành ra khi mà trong nhà mình làm đám giỗ đó, bất cứ người thân nào thì cái đám giỗ này cũng phải cúng cho tất cả cái thân bằng quyến thuộc trong cái cửu huyền đó, rồi mới nói đến ngày hôm nay cúng ai. Và thông thường đó, cái người Việt của mình, cái tập tục của người Việt mình đó, là khi cái ngày đám giỗ đó thì cúng một mâm cơm ở cái bàn thờ của ông bà là đương nhiên rồi, đúng không? Nhưng người ta có một cái mâm gọi là cái mâm đất đai, cái mâm để cúng cho chiến sĩ trận vong, cái mâm người ta cúng cô hồn. Có nhà thì người ta gộp chung vô cái mâm đó, có nhà thì người ta tách ra từng phần, tùy theo cái gia đình đó, người ta có cái tập tục đó từ nhiều đời. Thì có những gia đình người ta khá giả đó, là người ta tách ra mâm này cúng chiến sĩ trận vong, mâm này đó là để cúng cho cô hồn, những mâm này là cúng đất đai thổ trạch, người ta chia ra cái ba cái mâm nữa thì cúng. Cái điều đó đúng chứ không có sai. Tại vì khi mà giống như là mình làm một cái đám giỗ vậy thì cái thân bằng hướng thuộc của mình là trong cửu quyền mình mời về hết, thì tất cả những cái chư vị này đó cũng đều đang mong chờ cái sự ban ân bố đức của mình. Đối với chư thần thì đó là cái lời cảm ơn, một cái lời thỉnh cầu để cho người ta hộ trì cho cái gia đình này. Còn đối với chiến sĩ trận vong là cái lòng biết ơn của mình đối với những người đã hy sinh về đất nước. Còn đối với những cái cô hồn, các đảng đó, thì như chúng ta thấy là họ đang đói khát, họ chờ đợi cái lòng bố thí của mình. Thực ra là cái cách mà cúng dỗ trong gia đình mình thì đúng hết, không có sai. Nhưng mà vì cái lúc mình cúng đó, là mình không có biết biến thủy biến thực, cho nên là cái đồ cúng của mình nó có giới hạn mà thôi. Do đó mà những cái cô hồn các đảng người ta hưởng không có đủ, nhiều lắm nên là nó hưởng không đủ, là do mình không có biết biến thủy biến thực. Ngay trong cửu quyền cũng vậy. Cho nên bây giờ sư cô thấy Phật tử thường làm như thế này. Ví dụ như bây giờ ngày mai là đám giỗ ông nội mình chẳng hạn, thì bữa nay mình cúng ở nhà trước. Và thường đó là ví dụ như cái ví dụ bữa nay là cái ngày 24 đây nè, ngày 25 đây là đám giỗ, thì cái người thân mình chết ngày 25 ta, nhưng mà cúng là phải cúng ngày 24, giờ cúng lúc còn sống mới ăn được. Còn ngày này kỷ niệm thôi thì người ta mới chọn á là ngày 24 người ta cúng giỗ trong gia đình, ngày 25 người ta cúng trong chùa. Thì khi mà mình cúng như thế đó, thì có thể mình cúng trai phạn. Cúng trai phạn đó ví dụ như bữa trưa đó trong chùa đó có 10 vị chắc cả, thì mình cũng dâng cúng cái vật thực. Rồi mình dâng cúng một mâm cơm ở cửu quyền, rồi có một cái mâm cơm để cúng cho cái người thân mình chỗ đó. Thì cái cách cúng trong chùa đó thì người ta sẽ giúp đỡ cho rất nhiều những cái vị khác, những cái vong linh khác thì người ta cúng đầy đủ. Còn ở nhà mình thì theo cái cách đó thì mình dâng cúng vẫn được, không có sao. Nhưng mà phải học thêm ở trong chùa cái cách biến thủy biến thực thì nó cũng đơn giản thôi. Nó nói là hôm nay đó ngày mấy tháng mấy mình là con hay là cháu hay là cái người gì đó của người thân này, hôm nay ngày đám giỗ ông nội con, cả gia đình con nó làm cái mâm lễ vật cơm có cái gì một cái mâm là để cúng đất đai thổ trạch, cái mâm mà cúng chiến sĩ trận vong, một cái mâm là để cúng cho những cái vong linh. Con cầu nguyện chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát biến hóa vật thực này khắp mười phương thế giới. Lễ vật này dâng cúng tổ tiên bà, lễ vật này dâng cúng cho thần linh, lễ vật này dâng cúng cho chiến sĩ trận vong, lễ vật này dâng cúng cho các vong linh. Nói ba lần như vậy để cho đó cái lực của cái chư vị đó hộ trì đó, thì làm cho đó tất cả mọi người mà đến tham dự cái ngày hôm đó đều được lãnh cái phần đó bằng nhau và được thọ hưởng đầy đủ. Đừng có coi rằng cái ngày kỷ dỗ trong gia đình là cái ngày để nhậu nhẹt. Nếu mình có cái niềm tin rằng là trong cửu quyền thất tổ của mình đó, là có người mặc dù đã ra đi rồi đó vẫn thương con thương cháu, vẫn che chở vẫn bảo bọc như cái ngày còn sống đó. Nếu mình tin được cái điều đó thì mình phải hiểu rằng đó là những người đó không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà mình lợi dụng một cái ngày mà để cho cái gia đình được có cái dịp đoàn tụ với nhau và nhắc lại những cái việc làm của trong cái gia tộc của mình để mà gắn bó hơn, để mà làm cái điều lành hơn. Mình hủy hoại bằng cái ăn uống cái thô tháo của mình thì chắc chắn là cái chủ quyền của mình không có hộ trì cho mình. Tất cả những cái chư vị mà mình thỉnh mời ngày hôm nay đó, người ta cũng không có hộ trì cho mình. Những cái việc làm đó là những cái việc làm mà coi như nó làm cho tổn cái phước đức mình mà thôi. Ngày ăn ngày uống rất là nhiều, kéo ra nhà hàng muốn ăn muốn nhậu cỡ nào cũng được, nhưng mà phải dành một cái ngày tốt đẹp cho cái gia tộc của mình, có cái thời giờ mà nó gắn bó hơn trong cái gia tộc của mình, để mà cùng nhau nghĩ về cái điều lành, làm cái điều lành thì mới xứng đáng là cái ngày kỷ niệm, tạo cái phước báo cho mình và phước báo cho mọi người. Một quý vị nào đi qua Miến Điện ở các thiền viện thì biết rằng cái ngày kỵ dỗ người ta cũng cúng trong thiền viện. Ngày mừng thọ, ông bà cha mẹ mình, người lớn tuổi mừng thọ cũng mừng trong thiền viện. Ngày sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng cùng đứa nhỏ cũng trong thiền viện. Và làm vậy hoàn toàn có phước báo. Và bên đó có cái phước á, sau khi người ta cúng dường một cái bữa trai phạm cho toàn thể cái thiền viện đó rồi đó, thì người ta còn thỉnh được một cái vị tam tạng kinh điển đến để giảng pháp ngày hôm đó và hồi hướng. Thì như vậy nó đúng cái ý nghĩa của cái người Phật tử mà làm cái lễ mừng thọ cho ông bà cha mẹ, làm cái lễ mừng cho cái đứa trẻ này nó được đầy tháng rồi nó thôi thôi. Thường thường đó là cái người Miến Điện đó, khi mà lập gia đình đó, mà người vợ báo tin là có thai đó, thì cả nhà đều nghĩ tới cái chuyện đó, và kể cả người chồng cũng nghĩ chuyện sắp xếp làm sao để đi xuất gia gieo duyên trong 3 tháng để mà hồi hướng cái phước báo này đó cho vợ con, cho cả gia đình đó tiếp nhận một cái thành viên mới. Và người đó thu xếp để đi xuất gia trong 3 tháng. Cái ngày Tết sư cô ở bên đó, sư cô thấy rằng mình Tết á, thì lo quà, lo cáp, lo ăn, lo uống, lo đầy đủ trong nhà hết. Nhưng mà chính ở đó, đó những người giàu nhất thì trong những cái ngày Tết đó là ngày người ta ở trong thiền viện. Mặc dù người ta vẫn lo như mình đầy đủ hết, nhưng người ta không hưởng thụ. Người ta cho rằng 3 ngày đó đó với đầy đủ những cái phước báo đó mà người ta có thể xuất ly được để người ta vào trong cái thiền viện. Mà quý vị biết những ngày đó thiền viện đầy ắp hết, người ta đến sau người ta phải nằm ở dưới đất, người ta vẫn nằm. Và cái lúc người ta về đó thì bên cái xứ Ấn Độ, Miến Điện là cái xứ nghèo, mà ta đi bằng những cái Mercedes mới thì đủ biết người ta giàu. Nhưng mà cái tư tưởng người ta nó cái phước báo mà nó tràn đầy như vậy đó, là người ta phải xuất ly ra để người ta tránh cái chuyện là người ta hưởng cái đó quá nhiều. Còn mình thì có ít cũng ráng tạo cho thật nhiều để mà hưởng cho thật nhiều. Thì cái con đường dục lạc là cái con đường á làm cho hết cái phước báo, chứ không phải con đường tạo dựng ra phước báo. Mình đi ngược chiều nhiều lắm, mình không hiểu được. Cho nên cái ngày kỵ dỗ đừng lợi dụng. Và cái ngày kỵ dỗ nè, cái ngày lễ mừng thọ nè, ngày lễ đầu tháng thôi nôi nè, giờ có một số ít người đó có quyền có chức, thì đây là cái ngày mà thu hoạch. Còn đối với bợm bãi á, thì đây là cái ngày mà coi như nhậu nhẹt đó, miễn phí. Và nó tạo ra không biết bao nhiêu những cái hệ lụy kéo theo đó. Cho nên nếu đây là ngày đám dỗ, nếu đây là ngày sinh nhật, đây nếu đây là cái ngày mừng thôi nôi đầy tháng vậy đó, thì chúng ta nên thu gọn trong gia đình và nên tạo phước về chủ yếu. Còn cái ăn có uống là chỉ một phần thôi, cũng như có cái thức ăn mà nó ngon một chút hơn thường ngày thôi, nhưng không phải để thỏa hưởng mà để coi như là cái phần thưởng cho gia đình mình, và nên trong phạm vi gia đình mình thôi. Cho nên sư cô thấy bây giờ người ta làm tổn phước con cái người ta bằng cách cứ sinh nhật, nó đã làm gì cho chính cuộc đời của nó và cho cái gia đình của nó thôi, chưa nói xã hội, mà mình bày ra những cái chuyện tổn phước đó để làm gì? Cho nên cái gọi là cái trò sinh nhật chứ không phải cái sinh nhật đúng nghĩa. Người ta sinh ra ở đời này để tạo phước, chứ không phải sinh ra ở đời này đó để mà coi như là cứ thọ hưởng cho đến tận cùng của sự thọ hưởng. Để rồi chi? Không có sự tận cùng của sự thọ hưởng, nhưng mà nó có cái sự khao khát khôn cùng, và chính như vậy nó mới rơi vào trong ngụy khổ. Đó là con đường đi của nó mà người ta không thấy.